Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 923, Thánh Kiếm. Trên trời một ngày, dưới đất một năm, cái này thần tiên thái hư chi cảnh tốc độ thời gian trôi qua, so với nhân gian phải chậm hơn gấp mấy trăm lần. Thái hư chi cảnh chung, trải qua thiên hành nói rằng, thái hư chi cảnh, bản chất hư vô, có thể theo tu hành giả tâm niệm thiên biến vạn hóa. Thần tiên lại giống có thọ tận lúc. Ở chỗ này tu hành giả thọ nguyên trôi qua, sẽ bị chậm lại đến thấp nhất. Trên trời dưới đất, cũng chỉ có cái này tựa như vô cực thời không thái hư chi cảnh, có thể cho đạo tâm chủng ma triệt để bày ra. Người ta phân hóa 3000 niệm, người tu ma loại, ta thành đạo thai, diễn biến ba thiên thế giới. Đợi cho 129,600 lần luân hồi, đạo thai ma chủng thì sẽ hoàn toàn quy nhất. Trải qua thiên hành thanh âm ở thái hư chi cảnh chung quanh quần, có thể dùng hư vô thời không tạo nên từng cơn sóng gợn. Mất trật tự trong phòng, Diệp Phong đột nhiên ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Diệp Phong thở dài, lại thất bại. Đời trước hắn trưởng phân nửa sáng thế quyền bính, vận chuyển thiên địa đại thế, có thể dùng giữa thiên địa sinh ra vô số cường giả. Ngắn ngủi trăm năm, các loại cao thủ ùn ùn, trong đó thậm chí sinh ra vài cái chỉ kém hắn thượng mấy phần chính là nhân vật. Nhưng cho dù như vậy, đối mặt Gâu Đê, bọn họ như trước không chịu nổi một kích, ngoại trừ khiến Gâu Đê nhiều hơn mấy chiêu bên ngoài. Kết cục sau cùng, cùng trước kia không có gì khác nhau, hết thảy đều bị hủy diệt. Nhân gian hóa là luyện ngục, ta còn có cơ hội. Diệp Phong hai tay nắm chặt, trong mắt lóe lên một kiên nghị. Lại thất bại, lại thất bại, lại thất bại, ngoặc kép, lần lượt thất bại. Diệp Phong trong mắt huyết sắc càng ngày càng nặng, vô tận đả kích đã khiến Diệp Phong ở vào ranh giới hỏng mất. Ta cũng không tin, nghịch không cái tương lai kia. Diệp Phong đứng dậy, huyết sắc đem hắn đồng tử xâm xuyên thấu qua. Sơn hải giới, Diệp Phong dung hợp phân nửa sáng thế quyền bính, hướng về thiên thần nguyên đi tới. Nơi đó có thứ mà hắn cần. Trong lòng hắn có loại dự cảm, đây có lẽ là hắn một lần cuối cùng nghịch chuyển thời không. Lần này nếu như thất bại, chính là thật vạn kiếp bất phục. Thiên địa ầm vang, Diệp Phong dắt ngập trời thế, trực tiếp phủ xuống đến thiên thần nguyên. Nơi đây cổ mộc sâu thẳm, trung tâm chi địa, thất tầng thánh sơn đang chán phóng nhũ bạch sắc thánh quang, có vẻ không gì sánh được thần thánh. So sánh với sơn hải chi địa, tam thanh chí cao quyền bính treo cao, thiên thần nguyên chí cao quyền bính đã hóa hình ra, hóa thành bát kỳ cự thú, tung hoành giữa thiên địa. Diệp Phong lần này chính là vì thế quyền bính mà đến. Đời này, hắn chuẩn bị tập tất cả quyền bính với tự thân, quán chú tất cả lực lượng, khiến tự thân đạt tới một cái có thể cùng Gâu Đê tranh phong tầng thứ. Đây là Diệp Phong sau cùng dãy giụa. Đi tới nơi này lâu như vậy, người nhà khẳng định lo lắng chết. Trăng sáng sao thưa, bát thần thái nhất nằm bên cạnh đống lửa, nhìn lên tinh không. Ở bên cạnh hắn, một cái hình cầu dị thú đang ở vù vù đại thụy. Bát thần thái nhất vốn chỉ là một cái phổ thông học sinh tiểu học. Trại hè chủ một lần ngoài ý muốn, khiến hắn cùng với 6 đồng bọn đi thẳng tới cái thế giới xa lạ này. Nếu không phải là dưới cơ duyên xảo hợp, bọn họ 7 cùng 7 con dị thú ký kết khế ước, chỉ sợ sớm đã chết ở cái thế giới nguy hiểm này. Đó là lưu tinh, buồn ngủ chi tế. Bát thần thái nhất đột nhiên chứng kiến dưới mặt trăng, có một đạo sáng chói quang hoa xẹt qua, thậm chí khiến trăng sáng quang huy đều ảm đạm trong nháy mắt. Là hắn, Diệp Phong chú ý tới trên mặt đất bát thần thái nhất. Vài chục lần luân hồi, khiến Diệp Phàm đối với sáng thế quyền bính quen thuộc tới cực điểm. Thời gian ngắn ngủi, hắn đã tiến nhập xem nhị cấp dung hợp giai đoạn. Chỉ kém một chút có thể cùng sáng thế quyền bính triệt để dung hợp. Nằm trong loại trạng thái này, hắn cụ bị các loại bất khả tư nghị dị năng. Mọi việc nhìn lên hắn thì, hắn đều có thể sinh ra cảm ứng. Thậm chí bằng vào mối liên hệ này, đánh xuống lực lượng. Hiện tại thời gian còn sớm, hắn còn chưa phải là tương lai cái kia chiến thần. Bằng vào trong Minh Minh liên hệ, Diệp Phong trực tiếp dòm ngó Tẫn Bát thần thái nhất tất cả. Sáng thế quyền bính phía dưới, tất cả trong trời đất ở trong mắt Diệp Phong đều không có bất kỳ bí mật. Ở Diệp Phong biết tương lai, Bát thần thái nhất khế ước thú tiến hóa thành cứu cực thể. So với bát kỳ cự thú cường đại hơn, là tất cả long hệ dị thú điểm kết thúc, thương long, mà bát thần thái nhất, càng là bằng vào thần thức lực lượng, đem sâu trong tâm linh chấp niệm hóa thành thánh kiếm, lấy thánh kiếm cường hóa tự thân, đạt được một cái một kiếm có thể chạm nhật nguyệt tinh cảnh giới. Dũng khí thánh kiếm, nghĩ tới tương lai thanh kiếm kia, Diệp Phong lắc đầu. Vậy đại khái là duy nhất có thể chém ra gâu đê bên ngoài cơ thể vòng phòng ngự gì đó. Nhưng là không hơn thôi. Muốn thương tổn được gâu đê, cho dù là vô kiên bất tồi dũng khí thánh kiếm, cũng không được. Thánh Sơn Đỉnh, một con chiều cao mấy trăm dặm, dài tám khác nhau đầu người. Bên ngoài thân trải rộng phiền phức hoa văn dị thú chiếm giữ ở phía trên. Tám đầu người, tám loại thuộc tính, tám chung dị năng. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Nếu như hậu thiên sinh linh, lấy hậu thiên thân, trưởng tám loại dị năng, có rất lớn cơ hội. Dùng cái này diễn biến tiên thiên vô cực, nhưng bát kỳ lại là tiên thiên mà sống. Một cái sọ đầu đại biểu một loại ý chí. Tám ý chí lẫn nhau dây dưa phía dưới. Có thể dùng bát kỳ khó hơn nữa trưởng thành. Ùng ùng, trong điện quang hỏa thạch, bát kỳ cự thú đột nhiên động. Tám đầu người nhìn trời gào thét, tám loại khác nhau thần lực hung hãn bạo phát, ở trong hư không đan vào lẫn nhau diễn hóa, cuối cùng hóa thành cực đoan nhất lực hủy diệt. Nhưng bát kỳ mạnh, Diệp Phong lại mạnh hơn hắn. Tam thanh hóa một mạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Đa Bảo Thiên Tôn, ba vị thiên tôn sức mạnh to lớn về cùng kiêm, khiến Diệp Phong đạt được một cái trên đời vô địch cảnh giới. Diệp Phong xuất thủ, nhất trưởng ra thiên, một con không rãnh cự trưởng từ hư không đậy xuống, chấn áp âm dương, đảo ngược ngũ hành, sinh diệt đại thiên tạo hóa, cho đến không hướng vô lượng cảnh, ánh sáng chói mắt, cùng kinh người ba động cuộn sạch khắp nơi, thất tầng thánh sơn cùng trong thời gian ngắn đổ nát, trong gió lốc, vô số cổ mộc bị nhổ tận gốc, thổ thạch bay tán loạn trong lúc đó. Một cái hố to xuất hiện ở Thánh Sơn thì ra là vị trí. Màu đỏ sậm dung nham ở trong hố sâu chảy xuôi. Khói đen bốc lên, nguyên bản thánh thổ, bị Diệp Phong một trường hóa thành luyện ngục. Diệp Phong nhúng tay, từ trong hư không kiếm ra một đoàn bát sắc thần huy. Đây là bát kỳ quyền bính, thuộc về Ayeray thưởng thức một bộ phận. Nếu có người có thể phải này quyền bính, có thể một bước lên trời. Không do dự, Diệp Phong trực tiếp đem bát kỳ quyền bính nuốt vào trong miệng. Bát sắc thần huy ở Diệp Phong trên người lưu truyền, nhưng ở trong nhấp nháy liền quy về vô bờ. So sánh với sáng thế quyền bính, bát kỳ quyền bính quá mức nhỏ bé. Trong nháy mắt đã bị Diệp Phong luyện hóa, hóa vì mình một bộ phận. Thôn bát kỳ Diệp Phong tiếp tục đi tới. Đầu tiên là đánh chết phương Bắc thần hệ Odin các loại chư thần. Sau đó lại đánh chết Tây Phương thần hệ rớt cùng 12 chủ thần. Còn có Ấn Độ một chúng Phật Đà Phật Tổ. Một phen đánh giết xuống tới. Sơn hải giới trong quyền bính bị Diệp Phong một lưới bắt hết. Luyện hóa tất cả quyền bính. Diệp Phong thậm chí đạt được một cái có thể cùng Ayeray thưởng thức tranh phong tầng thứ. Hoặc có lẽ là Ayeray thưởng thức đã cùng Diệp Phong hòa làm một thể. Hai người tuy hai mà một. Cuối cùng, Diệp Phong tướng ánh mắt đầu hướng người tới gian. 10 năm trước Ayeray thưởng thức phân liệt. Trong đó thần thức cùng thánh bôi đánh cắp một bộ phận Ayeray thưởng thức lực lượng. Cần phải thủ nhi đại chi. Mà bây giờ, Diệp Phong chuẩn bị đi cầm lại bộ phận này lực lượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.